chẳng qua là tính tình của hắn quá kém, ngữ khí có chút kiêu ngạo, 10 phần giống hài tử được sủng đến hư, cho dù như vậy cũng khó che đậy cảm giác thoải mái do thanh âm mềm mại của Thiên Nguyệt Triệt mang lại. Bổn điện hạ, hài tử này thật là cuồng ngạo, nhưng Cách Lực Tân vô cùng có hứng thú muốn nghe tiếp. Nga, bổn cung xin lắng tai nghe. Cách Lực Tân biết những lời này Thiên Nguyệt Triệt đặc biệt nói cho hắn nghe. Mục mâu kim sắc của Thiên Nguyệt Triệt nhìn thẳng Cách Lực Tân. Ý cười trong mắt càng ngày càng sâu. Bổn điện hạ rất muốn nhìn nét mặt của ngươi dưới lớp mặt nạ. Lời nói vô cùng nhẹ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Cách Lực Tân bước đi trước, sắc mặt biến hóa, rồi lập tức khôi phục nguyên dạng. Nhưng cái trán vốn bóng loáng đã có chút vết nhăn. Cách Trương,